Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, chương 201. Nam nhân đừng giả bộ, thấy Triệu Tiểu Đao, đêm qua Vũ Sơ Phong chợt, ngủ say không cần thiết rượu dư. Theo mấy năm gần đây kinh tế nhanh chóng phát triển, đô thị nữ tính thu nhập gia tăng, các nàng đối với tự thân mỹ cùng khỏe mạnh cũng càng ngày càng chú ý. Yoga cũng được thì hạ lưu hành nhất thời thượng kiện thân vận động. Càng ngày càng hỏa bạo. Hạ Hoa Điện Ảnh là công ty nữ nghệ sĩ. Nằm có đặc biệt yoga giờ luyện tập. Yoga là một môn cổ xưa năng lượng kiến thức phương pháp tu luyện. Tập triết học, khoa học và nghệ thuật cùng kiêm. Đối với đề cao nghệ sĩ thể xác và tinh thần tu dưỡng. Hình thể dễ coi, có rất lớn giúp ích. Luyện tập yoga có thể để cho các nàng ở kịch liệt làng giải trí tìm được thích hợp tự mình buông lỏng phương thức. Cái này giờ học là đang ở Chu Hạ theo đề nghị phụ trách huấn luyện nghệ sĩ từ Thiên Lão Sư hỏi ý nghệ sĩ đồng ý thêm vào. Bây giờ Mỹ Na đã luyện ghiền rồi, mỗi ngày ở công ty luyện tập vẫn không tính là, còn mang theo yoga cầu yoga đệm trở lại luyện tập. Chu Hạ trở về thời gian còn sớm, mới 9 giờ, liền bị Mỹ Na mời. Hai người luyện tập tốt mấy giờ, hai người yoga. Cùng cá nhân tu tập so sánh, hai người yoga càng trọng thị chia sẻ, trao đổi cùng hỗ trợ. Đang gia tăng yoga thú vui đồng thời, luyện tập người giữa yêu, tín nhiệm, hợp tác tinh thần cũng theo đó đề cao. Hai người đang luyện tập chung thân tâm hợp nhất, thăm dò, Phật ta hợp nhất, đạo lý cùng phương pháp. Tự nhiên cũng là nước chảy thành sông, thử rất nhiều kiến thức mới. Sáng ngày thứ hai, Chu Hạ hiếm thấy lần nữa ngủ đến 8 giờ mới lên. Trợ lý Đoạn Bội San rất nhanh mua bữa ăn sáng đưa tới. Chu Hạ cũng không đi gọi tỉnh Mỹ Na, tự mình sau khi ăn xong. Ngồi xe đến Hạ Hoa Điện Ảnh, hắn trên người màu đen văn tự tê tuất, hạ thân màu trắng bảy phần khố, trên chân màu trắng hóng mát bình bản dày, một thân mùa hè sinh viên mát lạnh ăn mặc, không có ngày hôm qua tham dự hoạt động lúc, một thân thời thượng nhẹ xa thời trang cao cấp đại khí. Thời thượng tinh xảo, nhưng bản thân khí chất lại càng đột hiển đi ra. Anh Tuấn đẹp trai ánh mặt trời đại nam hài một mặt. Càng nhiều hơn một phần không giống nhau mị lực. Chỉ là hốc mắt mơ hồ vành mắt đen. Ánh mắt có chút thờ ơ vô tình. So với hôm qua tinh trang ăn mặc tinh khí thần kém nhiều chút. Chu Hạ ở trên xe suy nghĩ hôm nay chương trình trong ngày an bài. 9 giờ sáng, ở phòng làm việc tiếp nhận, đờ ban, phỏng vấn cùng mặt bìa quay chụp. 2 giờ chiều, hồi trường học tham gia, một phần tâm ý là bệnh tự kỷ người mắc bệnh trình diễn miễn phí ái tâm. Công ích hoạt động sau khi kết thúc, với Tiết Tiểu Lộ đạo diễn tiếp nhận mấy nhà tân văn truyền thông phỏng vấn. Cuối cùng tuyên truyền một lớp, Hải Dương Thiên Đường. Xe ngừng ngoài công ty, Chu Hạ chính hướng phòng làm việc đi. Dương Thiên Trân liền từ bên cạnh nàng tự mình đi ra phòng làm việc rồi. Phía sau nàng còn mang theo một cái hơn 30 chi tính nữ nhân xinh đẹp. Bên cạnh còn có một nhiếp ảnh sư. Ông chủ, đây là The Ban phó biên tập Tiểu Thư Châu. Bọn họ đã đến. Ừ, được, vậy thì mau sớm bắt đầu đi. Hôm nay sự tình thật nhiều. Chu Hạ đang khi nói chuyện đứng dậy. Đi tới tiếp khách bàn, mời vị kia Tiểu Thư Châu ngồi xuống. Cứ như vậy bắt đầu phỏng vấn. Quốc nội có ngũ đại Nam Khan, hai đại một đường Nam Khan, trí năng tộc GQ, thời thượng tiên sinh SY, tam đại chuẩn một đường Nam Khan, Harper Bazaar đàn ông, thời trang đàn ông, dệ sĩ Elman, hợp xưng là 2+3. Ngoài ra có một quyển lượng tiêu thụ rất cao, đại danh đỉnh đỉnh, được xưng Trung Quốc Hoa Hoa Công Tử tạp chí FSM. Quyển này tạp chí bởi vì mặt bìa quả lộ, thị trường xác định vị trí, bức cách đến khi nguyên nhân, một loại bị loại bỏ ở ngũ đại nam khan ngoại. Theo thời đại phát triển, mọi người quan niệm biến chuyển sau, FSM lại một mực lượng tiêu thụ dẫn trước. Sức ảnh hưởng càng ngày càng lớn, đến 2015 năm sau, có người cũng thậm chí đem liệt vào nam khan đứng đầu. Nhưng làng nghề cũng không công nhận, dù sao phần này tạp chí mặt bìa đều là khá lớn xích độ đang ăn khách gợi cảm nữ minh tinh chiếm đa. Số, tên là FSM, kỳ thực là nam nhân đừng giả bộ, kia yêu trang bức cách nam nhân làm sao biết thừa nhận nàng địa vị. Liền lấy năm 2011 cung phát hình sau, đại mật mật đại hỏa thời điểm. Chụp bốn nguyệt san kia kỳ mặt bìa mà nói, ở trang bị mới tu tư nhân đại hao bên trong, đại mật mật ra vẻ một cái thiếu nữ vị thành niên. Giả thiết mụ mụ không ở nhà, diễn dịch một cái tiểu cô nương ở nhà chơi đùa. Tư mật trong hoàn cảnh chân thực trạng thái, nàng tiêu chuẩn lớn ăn mặc, mặc mụ mụ giày, quần áo của nàng, họa môi son, ở nhà ăn mì gói. Mang theo hồ ly mặt nạ đầy đất trèo. Sau đó, đại mật mật nhóm này, hồ ly vị thành niên, mặt bìa. Trở thành FSM, năm đó lượng tiêu thụ hạng nhất. Tạp chí chú trọng một tháng mở năm, ba tháng mở cuối mùa. Kim cửu ngân thập, chu niên, nhắm nam. Như vậy có thể thấy, đại mật mật kia tổ mặt bìa hình cùng bên trong khan tranh ảnh đối với nam nhân sức hấp dẫn. FSM, nam nhân thật lắp đặt cũng tốt, nam nhân đừng giả bộ cũng tốt, ở còn lại nam khan không có nhận thức, không biết thật sự thời đại, độc giả hoặc là bị tinh anh khẩu hiệu tầng bốc được mất đi chủ trương, hoặc là bị lùn hóa thành từng cái vật chất người điên. Giống như FSM như vậy, trực tiếp lấy hoa hoa công tử tự cho mình là... Dùng tiêu chuẩn lớn mặt bìa trực kích nội tâm của nam nhân tạp chí. Tự nhiên sẽ lấy được rất nhiều nam nhân xem trọng. Lượng tiêu thụ vững bước leo lên. Sức ảnh hưởng cùng ngày càng tăng lên đài. Chỉ là đã bỏ tiền mua ngươi tạp chí rồi. Kia thừa nhận không thừa nhận ngươi có bức cách. Chính là ngoài ra một lần chuyện. Bây giờ Chu Hạ già vị miễn cưỡng đủ chụp hạng hai tạp chí. Nhưng là hắn tác phẩm quá ít, hay lại là có rất ít người mời hắn chụp mặt bìa. Phần lớn nam khan xác định vị trí cơ bản đều có sức mua tinh anh thành công đàn ông. Chu Hạ loại này tân mặt mũi, rất khó chiếm được hắn sao công nhận. Nếu là tạp chí in ra tiêu thụ không được, đập ở trong tay mình, cũng chỉ có thể đệm chân bàn rồi. Ai cũng tùy tiện sẽ không mạo hiểm như vậy. The Ban coi như là một phần tam tuyến nam khan. Ở hỗ mắc lừa rất nổi danh, thị trường xác định vị trí là đại hỗ thượng lực lượng trung kiên báo chí. Chu Hạ là hỗ thượng nhân, xuất bản rồi 4 bản bán chạy, lại gần đây được ảnh đế, hay lại là tân tấn mưu nam lang. Hắn phim truyền hình tháng 8 sẽ còn mở màn chiếu, hơn nữa biết Chu Hạ bối cảnh nhân thúc đẩy. Mời hắn đơn độc thượng tạp chí tháng 9 mặt bìa, cũng liền miễn cưỡng hợp cách, cũng còn khá đờ ban mặt bìa quay chụp đơn giản. Chỉ cần tiếp nhận phỏng vấn sau, tìm bối cảnh chụp mấy tờ nghệ thuật chiếu là được. Chu Hạ xem ở quê hương truyền thông phân thượng, lúc này mới đáp ứng phỏng vấn quay chụp kế hoạch. Nếu như là khác tạp chí, yêu cầu đến phòng chụp ảnh đặc biệt quay chụp, thậm chí đi ra ngoài lấy cảnh. Yêu cầu chụp tốt mấy ngày, trước mắt hắn liền sẽ không tiếp nhận rồi. Thật sự là không có thời gian. Chương trình trong ngày đều sớm vỗ tới 3 tháng sau. 2 giờ phỏng vấn, đơn giản trò chuyện Chu Hạ lớn lên, lại cặn kẽ nói chuyện hắn viết 4 bản. Còn có tham diễn, Hải Dương Thiên Đường, làm công ích cảm ngộ, đạt được ảnh đế, trở thành mưu nam lang thể nghiệm vân vân. Sau khi kết thúc, đơn giản hóa trang, ở Chu Hạ phòng làm việc quay chụp mấy tờ mặt bìa. Coi như xong chuyện, đang nhìn thời gian, đã là ăn cơm trưa thời điểm, Chu Hạ liền dứt khoát chiêu đãi hai vị quê hương truyền thông nhân ở công ty ăn cơm, sau đó đưa bọn họ rời đi. Ăn cơm chưa xong, Chu Hạ cũng không có nghỉ trưa, tiếp tục xử lý công việc, với Dương Thiên Chân thảo luận công ty mấy cái nghệ sĩ ngày sau phát triển. Dương Thiên Chân đối với Chu Hạ để cho nàng đào tới nha nha. Khải Khải Vương coi như hiểu, nhưng đối với Triệu Tiểu Đao sẽ không công nhận, dù sao nha nha cũng tốt, Khải Khải Vương cũng được, dầu gì đều là hí kịch học viện tốt nghiệp, có nhan giá trị có vóc người, chỉ cần có tác phẩm, trở thành minh tinh khả năng rất lớn. Nhưng Triệu Tiểu Đao một cái trung chuyên tốt nghiệp, dài viên viên mặt bánh bao, dung mạo chỉ có thể coi là hoạt bát đáng yêu nữ hài. Làm sao lại để cho kiến quán mỹ nữ ông chủ vừa ý? Cái này thì để cho nàng khó hiểu rồi. Nàng thậm chí hoài nghi tiểu lão bản khả năng mỹ nữ tiếp xúc rất nhiều, thỉnh thoảng muốn đổi một chút khẩu vị cái gì. Chu Hạ cũng không biết hắn ở công ty mấy cái cao quản trong mắt hình tượng đã sớm không chịu được như vậy. Hắn còn không có gặp qua Triệu Tiểu Đao rồi. Suy nghĩ một chút, nàng ở Cung Tỏa Tâm Ngọc bên trong đóng vai Ngưng Hương công chúa, tiếp theo cũng sẽ đi hành tiệm vào tổ chụp diễn, liền dứt khoát để cho Dương Thiên Chân kêu Triệu Lị Dĩnh tới xem một chút. Hắn bây giờ đối với vốn nên chạy khắp nơi vai quần chúng, còn không có Lục Trinh, Sam Sam, Tiểu Cốt, Sở Kiều đến khi hào quang ra thân Triệu Tiểu Đao, rất là hiếu kỳ. Thập phần muốn nhìn một chút nàng dáng vẻ. Không bao lâu sau, Triệu Tiểu Đao liền bị hô đến rồi Chu Hạ phòng làm việc. Gõ cửa đi vào, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.